phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, đệ 192 trang. Không đợi thanh âm kia trả lời, La Hy liền ở bên cạnh phun tào. Người thật đúng là thành thật, không cần phải phối hợp hệ thống nói lời kịch tóm lại. Chúng ta phải biết rằng Tiết công tử tiếng lòng chi vật là cái gì. Mở đường đi, nói hắn liền lôi kéo Tây Vũ hướng nước sâu chỗ kiên định đi đến, kia mờ mịt giọng nam. Cười đến lợi hại hơn, thậm chí lộ ra vài phần bi thương. Cuối cùng thở dài, hảo đi, nhưng tiếng lòng chi vật đã qua đời. Đã biết lại có gì sử dụng đâu. Lời này âm rơi xuống, mặt hồ tức khắc minh làm vinh dự thịnh, Tây Vũ cùng La Hy liếc nhau. Không còn có nửa phần do dự, lập tức nhanh hơn nện bước, lẫn nhau kéo túm lẻn vào trong hồ, lạnh băng mặt nước không quá bọn họ đỉnh đầu. Hít thở không thông, cảm thực ngoài ý muốn bị hòa thuận vui vẻ ấm áp sở thay thế được, bọn họ cũng không biết sắp muốn phát sinh cái gì, càng không dám buông ra lẫn nhau tay, chỉ có thể liều mạng 10 ngón tay đan vào nhau. Ở quang mang bắt mắt trong nước choáng váng xoay tròn, mọi người dựa vào gương đi tìm hiểu chính mình, không nghĩ tới gương cũng là nhất sẽ gạt người đồ vật. Ôn nhu giọng nam lại vang ở bên tai. Thế gian này chỉ có giả dối mới là tốt đẹp. Bất đắc dĩ giả dối lại không bằng chân thật kiên cố lâu dài. Các người muốn tìm thấy Tuyết công tử tiếng lòng chi vật, chính là muốn xem thấu hắn thiệt tình nột. La Hy ngày thường nhất phiền này đó làm bộ làm tịch kịch. Bàn, bất đắc dĩ hồ nước bức cho hắn trương không mở miệng. Chỉ có thể ghét bỏ mà nheo lại đôi mắt phiêu phù ở bên người Tây Vũ đảo không lắm để ý. Mông lung gian trung thấy đáy nước có khác động thiên, lập tức dùng sức giữ chặt La Hy. Đặng chân dài liều mạng lặn xuống mà đi, sau này ác mộng chi trên đảo cái gọi là kính hồ ở đảo thật. Giống mặt gương, Tây Vũ cùng La Hy đang không ngừng hạ trụy lúc sau. Rốt cuộc phá tan đáy nước ánh sáng nhạt, thế nhưng vừa quay người từ một cái khác mặt hồ trung toát ra đầu tới, này hồ nhìn lên cùng kính hồ giống nhau như đúc. Nhưng chung quanh cảnh sắc lại mỹ lệ đến làm người nín thở. Kim sa tanh ánh mặt trời rơi ở cây xanh nhân nhân trong rừng. Sấn đá quý lam không chung cùng ngẫu nhiên bay qua chim tước. Sắc thái minh diễm mà vui sướng. Quả thực thành thế giới cổ tích. Tây Vũ bơi tới bờ biển, nỗ lực dẫy giụa đứng lên. Ở khốc hàn chung ai đông lạnh hai ngày thân thể nháy mắt giống như đến thiên đường. Nhịn không được mỉm cười lau sạch trên mặt nước trong, nhưng bên cạnh La Hy lại như cũ bình tĩnh mà. Lý trí, vừa rồi những cái đó nhắc nhở thực minh bạch, kính hồ thế giới là giả dối. Hơn nữa càn khôn điên đảo, rất có thể cùng hiện thực chính tương phản. Chúng ta thân thể hẳn là như cũ dừng lại ở băng trong hồ. Chống đỡ không được lâu lắm, nếu vẫn luôn ở này đó biểu hiện giả dối chung lưu luyến quên đường về. Có khả năng kết cục liền cùng mới vừa rồi thi thể giống nhau như đúc, kinh hắn nhắc nhở. Tây Vũ tự nhiên đề cao cảnh giác. Hắn phát hiện lẫn nhau quần áo cũng trở nên khinh bạc sạch sẽ. Lại cởi giày kiểm tra độc miệng cắn thương chỗ. Càng là dấu vết toàn vô. Không khỏi thấp giọng nói. Quả nhiên đều là biểu hiện giả dối. Không biết thế giới này Hắc Thủy Thôn có phải hay không cũng như vậy xa. Chúng ta đi mau, La Hy nắm chặt san đao, như cũ chuẩn bị dẫn đầu dẫn đường, không tưởng đúng lúc này. Bên hồ lùm cây trung thế nhưng lộ ra cái nho nhỏ đầu. Rất tò mò mà đánh giá bọn họ, Tây Vũ hơi giật mình. Tới gần hỏi, ngươi hảo, ngươi là ở tại này phụ cận người sao? Đối phương là cái 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài, làn da ngăm đen, gò má hồng nhuận, một đôi quả nho mắt phi thường đáng yêu. Hắn từ bụi cây trung đứng lên trả lời. Đúng vậy, các ngươi là ai? Tây Vũ nhìn La Hy liếc mắt một cái. Lễ phép mỉm cười. Chúng ta là tới trên đảo săn thú du khách. Mới vừa rồi gặp được dã thú. Hành lý đều ném. Nghe nói nơi này có cái Hắc Thủy Thôn có thể đặt chân. Cho nên, tiểu nam hài gãi gãi đầu. Như vậy a, ta chính là Hắc Thủy Thôn, thật vậy chăng? Ngươi có thể mang chúng ta đi. Tây Vũ tươi cười càng hiền lành, tràn ngập kiên nhẫn mà ân cần thiện dụ. Chúng ta không phải người xấu, chỉ nghĩ ở tạm một ngày mà thôi, tiểu nam hài toàn vô phòng người chi tâm. Giây lát tươi sáng cười. Hảo đi, chờ ta trích xong trái cây ta liền mang các ngươi đi, ta giúp ngươi trích. Tây Vũ chạy nhanh ý, bảo La Hy đuổi kịp, hỏi thăm nói, ngươi tên là gì a? Tiểu nam hài thực rộng rãi. Ta kêu A Minh. La Hy nheo lại đôi mắt. Hắc thủy trong thôn, có hay không tên có tiết người? Tiểu nam hài rất sợ hắn dường như. Ninh tiểu mày không có trả lời, Tây Vũ chạy nhanh che ở Rossi phía trước. Là cái dạng này, hắn có cái bà con xa thân thích hài tử ở tại trên đảo. Lúc này tới cũng là muốn nghe được hỏi thăm, dư tuyết mới không có gì thân thích đâu. A Minh không tin mà hừ một tiếng. Hắn nương sớm đã chết. Là dư nãi nãi nhặt được, không nghĩ tới tiết công tử cùng thần ẩn chùa dư nãi nãi còn có quan hệ. Nghĩ đến tiểu yến từng nói qua, phó tiên sinh đem dư nãi nãi giết chết làm huyết phù. Kia tiết công tử cũng như là tao ngộ quá cực kỳ thảm thiết sự tình mới biến thành ác mộng chi đảo. Đại boss, như vậy vừa thấy, này hắc thủy thôn thật đúng là biến thái, La Hy vẫn luôn xách theo đao mắt lạnh theo ở phía sau. A Minh thường thường dình coi hắn hai hạ, có vẻ lo sợ bất an, Tây Vũ phát hiện sau cười mỉa. Vị này ca ca chỉ là thoạt nhìn hung, hắn không ác ý, tới, người muốn trích cái gì trái cây, ta giúp ngươi, nói Tây Vũ liền dắt tiểu NPC tay. A Minh nháy mắt vui vẻ lên, ta muốn trích quả táo lấy về đi cấp A Tuyết làm điểm tâm, lại là quả táo. Tây Vũ như cũ nghĩ không ra cái kia gia tăng hảo cảm độ trái cây đạo cụ đến tột cùng có ích lợi gì. Chỉ có thể áp xuống cấp bách tâm tình. Nghe vậy thúc giục nói. Hảo đi, chúng ta đây mau một chút. Trời tối liền phiền toái, A Minh thực nghi hoặc mà nói. Ca ca, mộng đẹp đảo là không có đêm nha. Người đang nói cái gì? Ngoặc kép, ác mộng biến mộng đẹp. Đêm biến ban ngày, xem ra cái này ảo cảnh thực sự không thể tin tưởng, Tây Vũ rũ mắt mỉm cười. Nguyên lai là như thế này. Ta kiến thức hạn hẹp, sao nguyên bản cho rằng ở cái này tàn khốc xa hộp trong thế giới phát hiện mặt. Khác một chỗ không gian, hẳn là sẽ có phi thường nghiêm túc khiêu chiến mới là. Nhưng Tây Vũ cùng La Hy hai người giúp đỡ A Minh hái được chỉnh sọt quả táo. Dẫn ngựa đi qua phong cảnh duyên dáng thảo nguyên. Thế nhưng thực mau liền tới rồi hắc thủy thôn phụ cận. Hơn nữa, không có phát sinh bất luận cái gì đột phát trạng huống. Thật là làm người ngoài ý muốn cực kỳ, vào thôn phía trước. La Hy thấp giọng dặn dò. Càng bình tĩnh liền càng dễ dàng thiếu cảnh giác. Thời gian dài chúng ta khẳng định sẽ chết ở trong hồ. Vô luận như thế nào? Một lúc sau đều phải trước rời đi lại nói. Hết chương.